Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm không hề bận tâm đến những lời bàn tán xì xào của đám phụ nữ. Cả hai chỉ mải ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Trình Cảnh Mặc chợt nhớ đến lần trước Vu Hướng Niệm lái xe. Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào lái xe lại thuần thục như vậy. Cô không hề luống cuống, mà làm mọi thứ đâu ra đấy. Ánh mắt cô ánh lên vẻ phấn khích, và cái khoảnh khắc cô nháy mắt với anh đã khiến anh có một cảm giác khó tả. Trình Cảnh Mặc khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn trộm người bên cạnh. Vu Hướng Niệm đang vịn vào thành xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hàng mi cô vừa dày vừa dài, cong vút như lông quả. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn tươi tắn, xuống đến cổ, da cô trắng ngần như tuyết. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc cứ thế trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở B, âng, C đầy đặn của Vu Hướng Niệm. Anh vội vàng quay mặt đi, vành tai không tự chủ được mà đỏ bừng. Đến cổng công viên trung tâm, xe dừng lại, Trình Cảnh Mặc là người đầu tiên nhảy xuống. Sau đó lại bế từng đứa trẻ xuống xe. Nếu không có nhiều người như vậy nhìn, Vu Hướng Niệm cũng muốn được anh bế xuống. Nhảy từ thùng xe cao như vậy xuống, chân cô đau lắm đấy. Cả ba người đều chưa ăn sáng. Vu Hướng Niệm dẫn Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt thẳng đến nhà hàng Quốc Doanh. Nguyên chủ vốn xinh đẹp lại thường xuyên ăn uống ở đây, nên từ người phục vụ đến đầu bếp đều đã quen mặt cô. Trên tường có một tấm bảng đen, viết thực đơn của ngày hôm nay. Vu Hướng Niệm đứng trước bảng, đang định hỏi Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt muốn ăn gì thì đầu bếp vừa đi từ ngoài vào. Cô bé, cháu đến rồi à, mấy ngày không thấy, chú còn tưởng cháu làm sao. Lời nói vô tình của đầu bếp như tát, bốp, một cái vào mặt Vu Hướng Niệm. Kẻ, ăn nhậu chơi bời, một mình ở ngoài. Bỏ Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ở nhà ăn màn thầu với cháu. Vu Hướng Niệm gãi đầu ngại ngùng. Dạ, thì giờ cháu lại đến đây à? Hôm nay gà với cá đều là hàng tươi mới mổ. Ngon lắm nhé. Đầu bếp giới thiệu xong thì vào lại bếp. Hai người muốn ăn gì nào? Vu Hướng Niệm hỏi. Trình Cảnh Mặc không kén ăn. Trừ những dịp giao lưu với đồng đội, anh gần như không bao giờ đi ăn ngoài. Tùy cái ô chủ món, Tiểu Kiệt chưa bao giờ được đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh. Cậu bé thèm thuồng nói, thím ơi, có bánh bao thịt không ạ? Có, lát nữa thím mua về làm bữa sáng ngày mai. Hôm nay chúng ta ăn món ngon hơn. Vu Hướng Niệm quay sang nói với Trình Cảnh Mặc, vậy tôi gọi món nhé. Cô gọi một nồi gà hầm, một đĩa thịt bò, món dạ dày bò kho, rau súp lơ xào, đậu phụ sốt ma bà và một chậu cơm lớn. Vu Hướng Niệm sợ Trình Cảnh Mặc lại tiết kiệm, không dám ăn mà để dành cho Tiểu Kiệt và cô. Liền nói, Trình Cảnh Mặc, hôm nay gọi nhiều món lắm, ăn không hết thì lãng phí, người ta lại không trả lại tiền đâu. Món ăn vừa lên, Vu Hướng Niệm múc cho mỗi người một bát canh gà và một miếng thịt gà. Sáng sớm bụng còn đói, uống vút canh gà cho ấm bụng. Đây là lần đầu tiên Trình Cảnh Mặc được Vu Hướng Niệm múc thức ăn cho. Anh vừa ngạc nhiên vừa cảm động, vội vàng nhận lấy bát, uống cạn bát canh rồi mới bắt đầu ăn cơm. Nhìn hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, ăn ngon lành, khóe môi Vu Hướng Niệm cong lên. Bốn món ăn được dọn sạch, Vu Hướng Niệm lại mua thêm bốn cái bánh bao thịt để mang về. Trình Cảnh Mặc đi thanh toán, tổng cộng hết 7 đồng một hào. Ba người ăn no nê rời khỏi nhà hàng Quốc Doanh. Vu Hướng Niệm nói muốn đi lấy quần áo cho Tiểu Kiệt trước. Họ đi đến cửa nhà bà Tôn. Trình Cảnh Mặc thấy Vu Hướng Niệm và bà Tôn lại đối ám hiệu, khóe môi anh co giật. Cái ám hiệu này chắc chắn là Vu Hướng Niệm tự nghĩ ra. Vào nhà bà Tôn, bà vừa thấy có quân nhân thì giật mình, theo bản năng định bỏ chạy. Vu Hướng Niệm vội vàng gọi bà lại. Bà Tôn, đây là chồng cháu. Rồi cô kéo tay Tiểu Kiệt nói, lần trước cháu nhờ bà may quần áo, chính là cho đứa nhỏ này. Bà Tôn khựng lại, nhìn Trình Cảnh mặc rồi lại nhìn Tiểu Kiệt, cười ngượng ngùng, hai đứa xứng đôi thật đấy, mà nhìn cháu không lớn tuổi, sao con lại lớn thế rồi? Vu Hướng Niệm nhanh miệng, anh ấy 30, cháu 26, bọn cháu chỉ là trông trẻ hơn tuổi thôi à? Trình Cảnh mặc nghe câu này mà lông mày giật giật. Bà Tôn lấy quần áo ra ướm thử lên người Tiểu Kiệt. Thế nào, vừa không? Vu Hướng Niệm hài lòng gật đầu, rồi đẩy Trình Cảnh mặc về phía trước. Bà Tôn, bà đo kích thước cho anh ấy. Anh ấy cũng muốn may hai bộ quần áo. Trình Cảnh mặc lùi lại. Tôi không cần, rõ ràng trước đó cô không hề nói chuyện này. Bây giờ lại đột nhiên đẩy anh ra. Anh ngày nào chẳng mặc quân phục, cần quần áo khác làm gì? Vu Hướng Niệm lại đẩy anh lên, gương mặt nghiêm lại. Tôi đã bảo cần là cần. Anh không có quần áo bình thường để mặc, nhất định phải may. Trình Cảnh mặc, biết thế này thì đừng có theo vào cửa. Bà Tôn bật cười, cô vợ nhỏ này của cậu giữ thật đấy. Nói rồi bà cầm thước dây đến trước mặt Trình Cảnh mặc. Trình Cảnh mặc bị Vu Hướng Niệm đẩy ở sau lưng, không dám lùi lại, đành để bà Tôn đo kích cỡ cho mình. Bà Tôn phải kiễng chân mới đo được bờ vai rộng của Trình Cảnh mặc. Bà còn trêu chọc, có cô vợ xinh đẹp thế này, dù có giữ cũng phải chịu thôi, phải không nào? Đo xong kích cỡ, bà Tôn nói, chồng cháu cao lớn, phải cần 6 thước vải mới may được một bộ. Vu Hướng Niệm đáp, vâng, lát nữa chúng cháu mua vải rồi mang đến cho bà nhé. Cách chương.